Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Telemache từ trại nuôi lợn trở về thành. Việc Telemache trở về khiến cho Penelope xiết bao vui mừng và bọn cầu hôn vô cùng tức tối vì âm mưu phục kích ám hại Telemache bị thất bại. Ông già chăn lợn Ơ-mê và người hành khất Ulysses trở về thành sau. Họ đến tòa lâu đài, lúc này bọn cầu hôn đang chè chén ở gian phòng lớn. Thấy ông già Ơ-mê dẫn một người ăn mày rách rưới vào phòng tiệc, tên cầu hôn Antinu, tên ngỗ ngược nhất trong bọn cầu hôn, cất lời chửi mắng, sỉ nhục Ulysses. Hắn ném ghế vào đầu Ulysses, lòng đầy tức giận nhưng Ulysses nhẫn nhục chịu đựng. Nghe tiếng chửi rủa và xô xát, Penelope đến can ngăn, bênh vực người hành khất bị bạc đãi. Nàng ra lệnh cho ông già Ơ-mê dẫn Ulysses vào phòng bên để nàng hỏi han tin tức về Ulysses, xem người hành khất này liệu có tận mắt gặp Ulysses không hay chỉ nghe nói đến chàng. Ông già Ơ-mê bèn cất tiếng đáp lại lời nàng ngay. Hỡi Penelope kính yêu, con xin thuật lại cho bà được rõ. Chính lão hành khất này kể cho con nghe những câu chuyện thật ly kỳ và hấp dẫn. Lão ta đã đến trại nuôi lợn của con đã giữ lão ta ở lại đấy 3 ngày 3 đêm. Chính lão ta nói với con là lão sinh trưởng trong một gia đình quyền quý dòng dõi vua Mino ở đảo Crete. Lão đã tiếp đãi Ulysses như một vị thượng khách của gia đình, nhưng rồi Ulysses lại ra đi, và lão nghe nói Ulysses còn sống, đã gửi lại nhiều của cải ở xứ Thesprot để sau khi ở Dodan về là lên đường trở về quê hương. Nghe nói Penelope càng nóng lòng được gặp người hành khất, nhưng người hành khất Ulysses nhờ Ơ-mê tâu lại với Penelope xin người hãy bình tâm chờ đến chiều tối. Khi ấy chỉ có một mình Penelope nói chuyện sẽ thuận tiện hơn. Lúc này nhà cửa đang đông người, lại có những người tính khí chẳng lành, e rằng nếu họ biết chuyện có thể sinh sự lôi thôi. Penelope nghe ra có lý, nàng khen người hành khất có đầu óc thận trọng, khôn ngoan, và nàng vui lòng chờ cho đến khi chiều tàn nắng tắt. Bọn cầu hôn vẫn chè chén và bày ra hết tiệc này đến tiệc khác. Chúng vui đùa một cách khả ố, nhảy múa ca hát nhộn nhạo chẳng còn ra thể thống gì. Telemache nhìn thấy chúng vô cùng căm tức. Cậu không chịu được nữa, nhưng cậu phải dằn lòng và khéo léo mời chúng về lấy cớ là trời đã tối. Sau khi bọn cầu hôn ra về, Ulysses nhắc Telemache thực hiện việc cất giấu vũ khí. Nữ thần Athena cầm đuốc soi sáng cho Telemache hoàn thành mau chóng công việc. Trong phòng chỉ còn lại Ulysses, lúc này Penelope mới từ trên lầu cao đi xuống. Nàng xuống để hỏi chuyện người hành khất đã đem lại chút ít tin tức về người chồng thân yêu xa vắng đã lâu ngày của nàng. Nàng sai người nữ thì đem đến một chiếc ghế đẹp đẽ và trải lên mặt ghế một tấm lông cừu để người hành khất già nua ngồi đối diện với nàng, kể chuyện cho nàng nghe. Khi người hành khất ngồi xuống ghế, nàng Penelope nổi danh vì đức tính kiên trì và thận trọng bèn cất tiếng. Hỡi người khách lạ, trước hết ta muốn hỏi chuyện điều này. Cụ là ai, từ phương trời xa xăm nào lạc bước đến đây? Quê hương cụ ở vùng nào, một hòn đảo quanh năm sóng vỗ hay một miền đồng bằng vàng rưỡi lúa mì? Ulysses, người anh hùng nổi danh vì mưu kế và tài bịa chuyện, lễ phép đáp lại lời Penelope, nhưng chàng không trả lời ngay câu hỏi của Penelope mà gợi ý khéo léo để Penelope bộc bạch hết tâm tư tình cảm của mình. Penelope đã kể lể như sau. Hỡi người khách lạ, từ ngày Ulysses chồng ta tham gia cuộc viễn chinh sang thành Troy thì ta sống trong nỗi lo âu và thương. Góc truyện audio.com. Nhớ, ngày đêm ta chỉ mong mỏi ngày về của chàng. Thành Troy đã bị hạ, nhiều người anh hùng Hy Lạp đã trở về quê hương, thế mà Ulysses thân yêu của ta vẫn chẳng có tin tức gì. Ta những tưởng số phận của ta đen bạc đến thế là cùng, nào ngờ giờ đây một vị thần nào đó lại giáng xuống cho ta một nỗi đau khổ nữa. Những lãnh chúa cai quản các hòn đảo xung quanh Ithaca đều đến đây ngỏ ý cầu hôn với ta. Mặc dù lòng ta không ưng thuận nhưng họ vẫn cứ đến thúc ép ta. Tệ hại hơn nữa, họ lại ngang nhiên bất kể sớm khuya tiệc rượu, chè chén, tiêu xài phung phí tài sản của gia đình ta. Ta nghĩ ra một cách để trì hoãn câu trả lời. Ta nói với họ, hỡi các vị cầu hôn quyền quý. Các vị ngỏ ý cầu hôn với ta thúc giục ta phải lựa chọn một người trong số các vị, nhưng ta xin các người hãy rộng lòng thư thả cho ta làm xong một việc hiếu nghĩa. Bố chồng của ta là lão vương Lất hiện nay tuổi già, sức yếu chẳng rõ còn sống được bao ngày. Nỗi nhớ thương đứa con trai lại càng làm cho cụ héo hon, dầu dĩ. Ta lẽ nào đành lòng đi bước nữa khi chưa lo liệu chu tất cho cái ngày cụ nằm xuống từ giã cõi đời. Vậy xin các vị hãy cho phép ta được dệt xong tấm vải liệm dành cho cụ. Nếu ta không lo liệu chu tất việc này thì mai đây khi cụ nằm xuống ta sẽ bị chê trách và mang tiếng xấu không gì rửa được. Ta đã nói với họ như vậy, mặc dù họ là những kẻ hống hách kiêu ngạo song họ cũng phải bằng lòng. Thế là ta bắt đầu dệt vải, nhưng ngày ta dệt, đêm đêm ta lại tháo ra. Cứ thế ta làm cái công việc dã tràng xe cắt ấy suốt 3 năm dòng, nhưng đến năm thứ tư do sự phản bội tư thông của bọn nữ tỳ nên đám người cầu hôn biết rõ chuyện. Thế là họ kéo đến mắng ta luôn, thậm chí dùng những lời lẽ thô bạo, bất nhã đối với ta. Thế là ta buộc phải dệt xong tấm vải. Giờ đây ta không còn cách gì trì hoãn việc hôn nhân này được nữa rồi. Bọn cầu hôn thúc ép khiến cha mẹ ta cũng phải bảo ta. Thôi thì con hãy chọn lựa một trong đám ấy mà kết hôn cho nó xong chuyện đi. Chứ chẳng ở vậy mãi như thế này được, kéo dài mãi cái tình cảnh này bọn họ đâu có chịu. Đấy cụ xem, chỉ vì Ulysses vắng nhà mà xảy ra biết bao nỗi cơ cực. Thân ta thì như thế rồi, còn con trai ta thì bực tức căm giận bọn cầu hôn đã phá hoại tài sản của gia đình nó. Bây giờ nó đã lớn khôn, nó có thể cai quản lấy tài sản, nhưng mình nó làm sao chống lại được với bọn cầu hôn. Ta mà đi bước nữa thì của cải lại theo ta mà về nhà chồng. Đấy tình cảnh ta là như thế. Ta đã nói hết để cụ biết, bây giờ xin cụ hãy nói cho ta biết về cuộc đời của cụ. Ulysses đáp lại Penelope, chàng kể, vẫn là câu chuyện bịa, chàng sinh ra ở đảo Crete là con trai của Deucalion hào hiệp và là cháu nội của vị vua Mino, một người được rất tin cẩn mến yêu. Tên chàng là Ethon, chính tại đảo Crete chàng đã gặp người anh hùng Ulysses trên đường sang thành Troy do bị bão phải ghé thuyền dừng lại hòn đảo quê hương của chàng. Chính chàng đã tiếp đãi Ulysses tại lâu đài của vua cha như một vị khách quý. Chàng kể tỉ mỉ từ quần áo của Ulysses đến cả hình dáng người tùy tòng của Ulysses tên là Eurybed. Và tiếp theo bao chuyện nữa, chàng bịa ra nhiều tình tiết nữa nhưng với tài kể chuyện khéo léo của chàng nên câu chuyện cứ như là có thực. Penelope lắng nghe trong lòng vô cùng xúc động, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng buồn bã, ngậm ngùi của nàng. Nhìn thấy vợ khóc trái tim Ulysses đau đớn xót thương, nhưng chàng cố kìm lòng, cố nín nhịn ngăn không cho nước mắt. Gocchuyenaudio.com trào ra, bởi vì chàng phải thực thi kế sách trả thù bằng một lời thề thiêng liêng. Hỡi Penelope, người nổi danh vì lòng kiên định và óc khôn ngoan. Xin thần Zeus và tất cả những người trong gia đình thân yêu của người anh hùng Ulysses không thể chê trách chuyện chứng giám cho lời nói của lão. Lão quả quyết rằng thế nào Ulysses cũng sẽ về, và chỉ trong năm nay thôi khi tuần trăng này hết tuần trăng khác mọc lên Ulysses sẽ tới mảnh đất này, ngôi nhà này. Penelope bày tỏ lòng cảm ơn đối với lão hành khất đã mang lại niềm tin cho nàng. Nàng cầu khấn thần linh cho những điều lão nói được thực hiện. Nàng sai bà già Eurycle rửa chân cho Ulysses để bày tỏ lòng quý trọng khách. Ulysses từ chối nhưng không được. Trong khi bà già rửa chân cho Ulysses trong một chiếc chậu đồng đẹp đẽ bằng nước nóng, bà thấy ở cổ chân Ulysses có một cái sẹo. Bà nhận ra lão hành khất mà bà đang rửa chân chính là Ulysses mà xưa kia bà đã nuôi nấng bế ấm từ lúc lọt lòng mẹ. Chiếc sẹo này là do vết răng của một con lợn rừng gây ra. Xưa kia vào lúc Ulysses đã trưởng thành, một hôm chàng về thăm ông ngoại. Chàng được ông cho tham dự một cuộc săn, và chính trong cuộc đi săn này chàng đã bị thương, con lợn rừng từ trong bụi rậm thấy bị bao vây đâm bổ ra lao vào Ulysses. Mặc dù bị lợn rừng làm bị thương, Ulysses vẫn không để nó chạy thoát. Chàng kịp thời giáng cho nó một ngọn lao mạnh vào vai khiến nó bị thương nằm vật ra, và chàng bồi tiếp mấy đòn nữa kết liễu cuộc đời con thú. Bà già Eurycle nhận ra vết sẹo của chính người bà nuôi nấng, chăm nom, người mà bà đã nhớ thương, mong đợi. Bà xúc động, luính quính buông tay để bàn chân Ulysses rơi mạnh xuống thành chậu. Chiếc chậu bị đổ, nước chảy ra lênh láng trên nền nhà. Nước mắt bà trào ra. Bà nghẹn ngào đứng dậy ôm lấy đầu Ulysses vào lòng, nhưng Ulysses nắm chặt lấy cổ tay bà già, bóp mạnh ra hiệu. Chàng vội nói và nói chỉ đủ Eurycle nghe thấy. Già ơi, già phải im ngay, không được hé răng nói nửa lời nửa tiếng cho ai biết chuyện con đã trở về, cả Penelope cũng không được nói. Nếu già để lộ chuyện này là già hại con đấy. Già thương yêu con, xin già ghi nhớ cho điều đó. Nghe Ulysses nói như vậy, bà già Eurycle bèn vào trong nhà bưng ra một chậu nước khác để tiếp tục rửa chân cho Ulysses. Tiếp đó Penelope lại cho gọi lão hành khất đến để nghe nàng hỏi chuyện. Nàng kể cho lão nghe một giấc mộng lạ kỳ, một giấc mộng như tiên báo cho nàng biết Ulysses sẽ trở về trừng trị bọn cầu hôn. Nàng nói, nàng không tin vào giấc mộng nói trên sẽ trở thành hiện thực bởi vì những mộng triệu thường khó hiểu, khó bề đoán định, còn bây giờ phải tính đến việc trả lời bọn cầu hôn. Nàng có ý định bày ra một cuộc tỉ thí, nàng nói cho Ulysses biết, hỡi lão hành khất già nua đáng kính, dù sao ta cũng phải nói cho cụ biết một điều quan trọng nữa. Ngày mai ta sẽ phải trả lời bọn cầu hôn, không còn cách gì trì hoãn được nữa rồi. Cụ ơi, ngày mai là cái ngày bất hạnh của ta, ngày mai ta phải từ giã ngôi nhà thân yêu của Ulysses. ta quyết định nên cho bọn cầu hôn một cuộc tỉ thí. Ta sẽ đem cây cung của Ulysses ra tuyên bố lời thách thức như sau. Hỡi các vị vương tôn công tử cao quý, xin các vị hãy thử tài cao thấp, ai là người dương được cây cung này và bắn một phát tên xuyên qua lỗ của 12 chiếc rìu xếp thành một hàng dọc kia thì ta xin theo người ấy. Ta sẽ cam lòng từ bỏ những kỷ niệm đẹp đẽ ấm cúng tuổi xuân của ta, những kỷ niệm ta sẽ không bao giờ quên được để về làm vợ người đó. Người, gocchuyenaudio.com, anh hùng Ulysses nổi danh vì đầu óc mưu trí và tinh khôn đáp lại lời nàng. Hỡi Penelope, thưa bà đã có lòng tin cần đem chuyện đó ra nói cho lão biết thì lão xin thưa rằng bà hãy thực hiện ý định đó ngay, cho mở cuộc tỉ thí ngay trong ngôi nhà này của bà đừng chậm trễ, bởi vì linh tính báo cho lão biết người anh hùng Ulysses sẽ trở về đây trước khi những kẻ đó dương được cây cung và bắn được mũi tên của họ xuyên qua lỗ những chiếc rìu. Đêm đến, Penelope trở về nghỉ trên lầu cao, còn lão hành khất Ulysses ở dưới nhà, nằm trên nền đất đã được các nữ tỳ của Penelope lót đệm trải chăn. Cách chương.